Người tình của Hot Boy, chương 307, lễ hội âm nhạc 1. Góc truyện audio.com, cô Lý cười phá lên. Cho nên cô nửa đêm gọi cho tôi là vì muốn tôi xóa Weibo à, anh ta hơi sững lại. Giọng nói giống như đứa trẻ làm việc xấu vậy. Không xóa, tuyệt đối không xóa, bụp một tiếng, anh ta tắt điện thoại đi. Tô Niên Niên gọi lại, đầu dây bên kia biểu thị đã mất máy. Cô tức đến nỗi chỉ muốn đập đầu vào gối. Lại lướt xem Weibo, Tô Niên Niên bị những lời bình luận khen ngợi đó đau lòng. Cái gì mà trình độ chuyên nghiệp, đệm đàn number one, đệm đàn siêu, đó chỉ là phù du mà thôi. Bài hát không phải của cô chỉ là đàn một lần mà thôi. Bực mình lăn lộn trên giường, Tô Niên Niên ném điện thoại sang một bên, kéo chăn đi ngủ, mơ mơ màng màng ngủ đến buổi sáng ngày hôm sau. Theo thói quen lướt Weibo, fan của cô đã lên đến hơn 10 vạn rồi, anti-fan cũng nhiều. Phía dưới xuất hiện không ít những lời chửi rủa. Hừ, dựa vào cái gì mà cô ta có thể đệm đàn cho nam thần chứ? Không phải là lên giường rồi đấy chứ? Xấu như thế có lẽ là dựa vào ngực rồi. Rắc rưởi, gái điếm như mày đừng có vô liêm sỉ như thế. Lúc này tâm trạng Tô Niên Niên như bị chó cắn vậy. Ở đâu ra mấy kiểu người đó chứ? Các người tận mắt nhìn thấy tôi lên giường hay là tôi dựa vào ngực hay chưa? Các người dựa vào cái gì mà ngang nhiên hống hách chửi người khác vô căn cứ như thế chứ? Cũng không biết ai cho tự tin và dũng cảm như thế. Cô xắn tay áo chuẩn bị trả lời lại bọn người đó. Kết quả phát hiện có hai người đang xen vào bình luận phía dưới. Một ID đậu đậu thẳng thắn, một nick khác nọa mễ ngọt ngào. Lực chiến đấu của hai người quá khủng khiếp, kỹ thuật chửi người không ai bằng. Khiến những kẻ to mồm kia suýt chút nữa phải khóa Weibo. Tô Niên Niên nhìn thấy thầm vui sướng. Mắt ngân ngấn, thì ra lúc quan trọng đáng dựa dẫm nhất vẫn là bản thân của mình. Ai biết đậu đậu ngay lập tức gọi điện cho cô. Cười sung sướng, Niên Niên, mình đã bán giấy viết nháp năm đó của cậu đi rồi. A ha ha, còn cả ảnh và video hồi nhỏ đáng yêu của cậu nữa. Tất cả đều bán rất được giá. Cảm giác mình tìm thấy con đường bước vào cửa nhà giàu phát tài vậy. Đồ quỷ quái, cậu đối xử với bạn thân của cậu như thế sao? Tô Niên Niên gào lên. Đậu đậu cười hi hi. Không nói nữa, bạn thân yêu, lại có người đặt hàng mua ảnh của cậu. Mình đi bàn chuyện kinh doanh đây. Moa, yêu cậu, tắt điện thoại. Tô Niên Niên như phát điên phát rồ. Trong cổ tích đều là lừa người. Đây quả thật là lũ bạn đều mà, bí bức cả buổi, lại có cuộc điện thoại gọi đến. Tô Niên Niên tức mình gào lên, ai thế, có việc gì, ảnh không bán, video cũng không có, không ký chữ ký, có việc thì nói, không việc gì biến nhanh. Đầu dây bên kia rõ ràng đơ ra một lúc, mới nghe thấy giọng nam hiền hòa. Tô Niên Niên, thầy là Giang Mộ, phụt. Tô Niên Niên hận không thể vùi mấy lời vừa nãy mình nói ra. Vội vàng thay đổi giọng nói. Rối rít xin lỗi. Chào thầy giáo. Xin lỗi thầy ạ. Em tưởng là bạn của em nên mới nói với thầy như thế. Em chỉ đùa thôi. Giang Mộ cười cười. Thầy nhìn thấy Weibo của em ME rồi. Nhìn CS vẻ em sắp thành nhân vật hot trên mạng rồi. Tô Niên Niên cười gượng. Chỉ nghe thấy Giang Mộ tiếp tục nói, sắp thi đấu lễ hội âm nhạc năm nay của trường đại học. Em có muốn suy nghĩ tham gia không? Tô Niên Niên chần chừ một lát, cuộc thi này tương đương với thi toán, thi lý, khi đạt được giải thưởng cao sẽ được cộng điểm khi thi đại học. Biểu hiện xuất sắc thậm chí còn được tuyển thẳng vào đại học. Cô hỏi, thầy giáo, thầy cảm thấy em thật sự có thể tham gia thi đấu sao? Cách chương,